Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 117, sinh mệnh hạt giống. Không phải Trần Binh cùng Dũng Giả Sly đứng tại phía trước. Này hơn 200 người sớm đã là chen chúc tiến lên. Tranh đoạt Elena cùng Angela vật lưu lại, nhưng bây giờ còn sống. Đều là kinh nghiệm phong phú cùng có thực lực thâm niên người chơi. Trần Binh cùng Dũng Giả Sly sức chiến đấu quá mức biến. Thái, động thủ liền dây người. Lên trước nhất trước khẳng định chỉ có một con đường chết. Chỉ bất quá để bọn hắn trơ mắt nhìn Trần Binh lấy đi boss lưu lại bảo vật. Bọn hắn lại là hết sức không cam lòng. Cứ việc không ai dám động thủ. Nhưng hơn 200 người chơi. Đã là từng cái dục dịch, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn liền sẽ liều chết ra tay, chỉ cần có thể lấy đến bất kỳ như thế boss rơi xuống đồ vật. Liền xem như bị giết cũng đáng, hiện tại liền xem có hay không ai xuất thủ trước, hấp dẫn Trần Binh sự chú ý. Trần Binh tự nhiên biết chung quanh người chơi tâm tư, cho nên hắn cũng không có nói nhảm, bước nhanh về phía trước. Chuẩn bị lấy đồ vật lại nói, các thứ tiến vào hắn ba lô, người chơi khác là có thể tuyệt vọng rồi. Dũng Giả Sly cảm nhận được chung quanh người chơi địch ý. Nhìn chằm chằm nhìn qua bốn phía, lớn có ai dám động thủ, nó liền một kiếm vỗ xuống tình thế. Nhưng khiến cho Dũng Giả Sly làm sao cũng không nghĩ ra chính là, một bóng người lại là bỗng nhiên thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn. Cười lạnh bàn tay đặt tại trên người nó, một cỗ lực lượng quen thuộc bị phong ấn cảm giác từ trong thân thể dâng lên. Người này truyền đến hơi thở Dũng Giả Sly cũng rất quen thuộc. Lại là một cái sủng vật sát thủ. Thân thể của nó bắt đầu thu nhỏ, nhưng Dũng Giả Sly lại thấy trên người nó kỹ năng không có giống lần thứ nhất như thế. Trước tiên bị toàn bộ phong ấn. Mà là một cái tiếp một cái chậm chạp tiến hành phong ấn. Thành, ra tay, bất quá, sói đen chờ mê vụ nhân nhưng lại không biết. Nhìn thấy Dũng Giả Sly thân thể thu nhỏ. Chỉ là coi là Dũng Giả Sly kỹ năng đã bị phong ấn giam cầm. Không cách nào lại sử dụng. Mấy người, thân hình khẽ động, dùng tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đi vào Trần Binh trước mặt. Có người ra tay rồi, nhanh đoạt, bốn phía người chơi thấy này, không khỏi tinh thần đại chấn, không muốn mạng vọt lên, suy yếu, mê vụ nhân ra tay cực nhanh, tại sủng vật sát thủ động thủ, Dũng Giả Sly xuất hiện biến hóa trong nháy mắt, đã là giết tới Trần Binh sau lưng, một thanh niên đối Trần Binh liền là một cái suy yếu kỹ năng đập xuống. Trần Binh phản ứng đã là rất nhanh, nhưng khoảng cách gần như vậy dưới. Không có công kích quỹ tích có thể nói suy yếu kỹ năng không thể nào phòng ngự. Trần Binh thân hình mới khẽ động, liền bị suy yếu kỹ năng đập trúng. Hắc hắc, người trẻ tuổi, đây chính là cao cấp suy yếu kỹ năng. Người thương hại lại cao hơn cũng vô ích. Thanh niên này cười hắc hắc nói, tiếp tục thẳng hướng Trần Binh. Cao cấp trạng thái hư nhược, lại ở 15 giây thời gian bên trong giảm xuống kẻ địch 50% lực công kích cùng lực phòng ngự. Đồng thời xua tan kỹ năng không cách nào xua tan. Trạng thái hư nhược dưới, Trần Binh không thể dây người. Cái kia một mình hắn liền không đủ gây sợ. Dũng Giả Sly cũng bị sủng vật sát thủ phong ấn. Sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trừ hắn ra. Sói đen đám người thì là xông về Elena lưu lại bảo vật. Trước tiên đem bảo vật đoạt, sau đó giết chết cái kia Sly. Thần thoại quốc độ những tên kia vì khoảnh khắc Sly thế nhưng là nhọc lòng. Giết nó nói không chừng có kinh hỉ, giết chết Sly sau lại xử lý người báo thù. Sói đen nói nhanh, có thể trả thù danh tự bị hài hòa người không nói. Còn có thể khiến cho hắn tổn thất to lớn. Lần này trả thù không thể nghi ngờ lại là hết sức thành công. Giống, sói đen nghĩ như vậy đồng thời không có vấn đề. vô luận là Trần Binh vẫn là dũng giả Sly, một cái trúng trạng thái hư nhược, một cái kỹ năng thuộc tính hiệu quả bị phong ấn, muốn làm sao bóp, vậy dĩ nhiên là tùy bọn hắn là xong. Nhưng ngay lúc này, dũng giả Sly lại là gầm lên giận dữ, nó to lớn ngọn lửa cánh đột nhiên một cái, phát động pixel hạt oanh tạc kỹ năng. Đồng thời nó trong tay siêu cự hình ngọn lửa kiếm đột nhiên hướng về phía trước đập xuống. Không tốt, mau tránh, mê vụ mang tới cái kia sủng vật sát thủ xưng hào người chơi thấy này biến sắc. Hắn vội vàng muốn tránh, nhưng pixel hạt oanh tạc kỹ năng thế nhưng là phạm vi kỹ năng. Dũng giả Sly lại là nhìn chằm chằm hắn giết, hắn đã là không có nửa điểm chạy thoát khả năng. Cũng là bị hắn nhắc nhở, đang đánh coi là giật đồ bảo vật sói đen đám người kịp phản ứng. Phát giác được dũng giả Sly cự kiếm công kích, biến sắc vội vàng vọt đến một bên. Khó khăn lắm tránh thoát dũng giả Sly công kích, nhưng mà chung quanh những cái kia muốn tới đây giật đồ người chơi nhưng là không còn vận tốt như. Vậy, bọn hắn bị dũng giả Sly ngọn lửa cự kiếm đánh trúng. Trực tiếp bị miểu sát hóa làm ánh sáng trắng. Dũng giả Sly một kiếm này, trực tiếp giết chết hơn 50 người. Nhìn qua cái kia đảo nằm ngang ở phía trước ngọn lửa cự kiếm. Chung quanh người chơi thân hình dồn dập một hồi. Bảo vật ngay tại ngọn lửa lớn dưới thân kiếm. Nhưng bọn hắn sẽ đi qua. Ngọn lửa cự kiếm chỉ cần nhẹ nhàng rời một cái, liền sẽ muốn mạng của bọn hắn. Hệ thống. Đánh giết, sủng vật, sát thủ, xưng hào người sở hữu. Người báo thù, nhiệm vụ tiến độ 6 phần 10. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Dũng giả Sly lần nữa đánh chết một cái sủng vật sát thủ. Trần Binh thu đến hệ thống nhắc nhở. Nhìn lướt qua người chung quanh. Đi đến Aelina lưu lại mấy thứ đồ chỗ. Đưa tay toàn nhặt lên. Tại Trần Binh nhặt lên đồ vật thời điểm. Dũng giả Sly cũng là triệt để sủng vật sát thủ hiệu quả cho phong ấn. Thân thể của nó nhanh chóng thu nhỏ. Ngọn lửa cự kiếm lại biến trở về bình thường Sly chi kiếm. Vân phiêu phiêu thấy này. Vội vàng một lần ôm lấy thu nhỏ dũng giả Sly. Chạy đến Trần Binh bên người. Chuyện gì xảy ra? Vài kaki tên kia thất thủ. Không có lỡ tay. Thật sự là hắn đối cái kia Sly thực hiện sủng vật giam cầm. Phong ấn nó kỹ năng cùng thuộc tính. Nhưng chẳng biết tại sao. Hiệu quả bị trì hoãn có hiệu lực. Có thể là cái kia dũng giả Sly trên người có cái gì đặc thù trang bị hoặc là trạng thái. Mê vụ, mấy sắc mặt người rất khó coi. Nhất là thanh niên kia. Vẻ mặt một mảnh âm u. Sly hoàn toàn chính xác đã bị phong ấn. Không đáng lo lắng. Cao cấp suy yếu không có vấn đề à. Sói đen nhìn qua vẻ mặt lạnh nhạt Trần Binh. Hỏi cho Trần Binh bộ hư nhược một người khác. Không có vấn đề. Cao cấp suy yếu còn tại có hiệu lực. Trên người hắn cái kia cỗ nhàn nhạt màu xám hơi thở. Liền là cao cấp hư nhược hiệu quả. Người này trả lời khẳng định. Cái kia không nên cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp giết đem đồ vật tuôn ra tới. Sói đen quát, nói đi, thân hình hắn khẽ động. Liền dẫn đầu thẳng hướng Trần Binh. Cao cấp suy yếu vẫn còn. Sly không có sức chiến đấu. Mấy người còn lại tự nhiên không có lui bước đạo lý. Đều là theo chân sói đen hướng về phía Trần Binh giết đi qua. Cao cấp suy yếu sẽ chỉ giảm xuống Trần Binh lực công kích, lực phòng ngự, nhưng tốc độ công kích, tốc độ di chuyển những này vẫn là sẽ bảo trì lẽ ra thuộc tính. Trạng thái hư nhược chỉ có 15 giây, bọn hắn nhất định phải vào lúc này trong phòng giết chết Trần Binh. Trần Binh khác thuộc tính cũng quá mạnh, chỉ bằng sói đen một người, Trần Binh muốn chạy trốn. Hắn nhưng là cầm Trần Binh không có cách nào. Giết hắn. Chung quanh người chơi kiêng kỵ nhất cũng là ra tay liền là lớn phạm vi công kích dũng giả Sly. Không có dũng giả Sly, lá gan của bọn hắn lập tức lại mạnh lên. Huống chi còn có người dẫn đầu ra tay đây. Hơn mấy chục người, trước tiên hướng về phía Trần Binh giết tới đây, nghĩ tại giết Trần Binh về sau, xem có thể hay không cướp được như thế cực phẩm. Trần Binh nhàn nhạt nhìn lướt qua những người này, hắn kéo một phát pixel năng lượng cung, đối với mình dưới chân, đánh ra pixel nổ tung tiễn, không cần sợ, hắn dây không được chúng ta, chuẩn bị uống thuốc khôi phục, không thể cho hắn cơ hội. Sói đen trầm giọng nói, bọn hắn đang xuất thủ phía trước, liền đã bị chính mình tăng thêm hết thảy phòng ngự kỹ năng. Đồng thời trong ba lô còn chuẩn bị trong nháy mắt khôi phục dược tề. Nhưng tại bị thương tổn về sau, trong nháy mắt đem sinh mệnh trở lại hơn 9 thành, sẽ không cho Trần Binh cơ hội. Oanh, pixel nổ tung tiễn rơi xuống đất, ầm ầm nổ tung ánh sáng bao phủ bốn phía. Sói đen đám người giữ chặt ba lô dược tề, chuẩn bị trước tiên uống thuốc, nhưng đem năng lượng tia sáng xuyên thấu thân thể của bọn hắn lúc. Bọn hắn lại là kinh ngạc phát hiện, tính mạng của bọn hắn giá trị tại bạo tạc ánh sáng bên trong nháy mắt tiết ra hết đến cùng. Chuẩn bị xong dược tề căn bản nhưng không dùng được, liền chuẩn bị sung túc mê vụ nhân đều bị Trần Binh miểu sát. Còn lại những cái kia tại pixel nổ tung tiễn phạm vi bên trong người chơi liền lại càng không cần. Phải nói, không có một cái nào có thể còn sống sót. Trong đại sảnh còn sống người chơi, chớp mắt chỉ còn lại có hơn 100 người. Trần Binh lại hơi lườm bọn hắn, có người không nói hai lời liền tông cửa xông ra. Tình huống đã là rất rõ, chỉ còn cái kia một chút số người. Nghĩ lại ra tay với Trần Binh chỉ có một con đường chết. Bọn hắn không thể nào là Trần Binh đối thủ, còn lưu ở bên trong, Trần Binh nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo bọn hắn, thuận tay đem bọn hắn giết. Phiêu phiêu, ngươi đi đem những người kia mất trang bị lấy một lấy. Trần Binh đối một bên ngây người Vân Phiêu. Phiêu nói ra, há, tốt, Trần đại ca. Vân Phiêu Phiêu có chút mơ hồ gật đầu. Đến một bên lấy trang bị đi. Trần Binh thì là nhìn về phía trong ba lô thêm ra tới mấy thứ đồ. Sinh mệnh hạt giống, Irena loại hình. Sinh mệnh đặc thù thể, nhưng mang về gia viên ghi chú. Đặc thù thực vật sinh mạng thể Aileyna sau khi chết ngưng kết hạt giống. Hạt giống nhận qua một loại nào đó hắc ám lực lượng ô nhiễm. Aileyna dùng ý chí của mình khiến cho sau khi chết hạt giống tiến nhập trạng thái ngủ say. Dưới tình huống bình thường không cách nào gieo trồng. Sinh mệnh hạt giống, Angela loại hình. Sinh mệnh đặc thù thể, nhưng mang về gia viên ghi chú. Đặc thù thực vật sinh mạng thể Angela sau khi chết ngưng kết hạt giống. Hạt giống nhận qua một loại nào đó hắc ám lực lượng ô nhiễm. Nguyên nhân có thụ này lực lượng tra tấn. Angela cự tuyệt tỉnh lại. Hạt giống tại bình thường dưới điều kiện không cách nào gieo trồng. Trang bị, Irena dao găm loại hình. Vũ khí, nhưng mang về gia viên phẩm chất, bạch kim hạn định, đẳng cấp 40 thuộc tính, vật lý công kích 2000270, lực lượng 50, thể lực 0, nhanh nhẹn 80, tinh thần 20, trí lực 0 kỹ năng, cuồng bạo ý chí, gai độc cuồng bạo ý chí, 10 giây thời gian bên trong, người sử dụng lực công kích gia tăng 20%. Tốc độ công kích gia tăng 0%, kỹ năng làm lạnh phút đồng hồ gai độc, nhưng đối với 20 mét phạm vi bên trong kẻ địch ném mạnh ra 3 khỏa gai độc. Đối với địch nhân tạo thành 150% độc tố tổn thương. Kỹ năng thời gian cooldown phút đồng hồ đặc hiệu, xuyên thấu, kịch độc, ăn mòn xuyên thấu, căn cứ kẻ địch hộ giáp loại hình, công kích kẻ địch lúc. Sẽ không xem kẻ địch một bộ phận hộ giáp kịch độc ăn mòn. Công kích kẻ địch lúc, nếu như lặp lại công kích kẻ địch cùng một vị trí. Công kích đem sẽ hữu hiệu ăn mòn kẻ địch hộ giáp. Đồng thời để cho địch nhân trúng độc ghi chú. Sinh mệnh đặc thù thể Aileyna vũ khí. Này vũ khí nếu như từ Aileyna sử dụng,